Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 701, Đế Tôn. Che vũ trụ vạn vực cái thế thần trận, là luân hồi chi địa tạ do Trương Đạo Nhất lưu lại đạo pháp thần thông thôi diễn mà đến. Từ lúc chế tạo luân hồi cầu lúc, Trương Đạo Nhất, gần, đem cuộc đời của mình sở học khác trong đó, làm nội tình, mà đi qua luân hồi chi địa. Cùng vô số luân hồi giả, thậm chí là thế giới luân hồi thôi diễn, Trương Đạo Nhất đã từng sở vật lưu lại, càng là diễn sinh ra, khó có thể đo đạo pháp, hoa nở trăm dạng, một cái đạo văn, một cái phù hiệu, thậm chí là một cái chữ cổ, ở có chút kinh tài diễm diễm sinh linh trong tay, đều có thể tìm hiểu ra kiểu khác đông tây đến, chỗ ngồi này cái thế thần trận, chính là coi đây là nội tình. Cũng kết hợp bất tử thiên hoàng thần thông đạo pháp, bóng tối đặc tính, thôi diễn mà đến, bất quá luân hồi chi địa trung tuy có phát triển mới. Nhưng Trương Đạo Nhất nhất sinh sở học khó phân, đại đạo 3000, đều có sở đọc lướt qua, luân hồi chi địa trung, thế giới luân hồi vạn ức, luân hồi giả vô tận, nhưng không một có thể nhảy ra Trương Đạo Nhất khu lưu đạo pháp. Hắn bây giờ trí tuệ đã siêu việt chúng sinh trí tuệ, khiến chúng sinh vì hắn chống trải đường, hiệu quả đã không có đã từng lớn như vậy. Hắn bây giờ tu hành càng nhiều là tốn ở luân chuyển tạo hóa, tìm hiểu hỗn độn trên, hắn đạo đã đi tới, không cần những sinh linh khác tiếp tục vì hắn đặt móng. Hắn đạo giống như là một thân cây, là thân cây mà những sinh linh khác đi con đường của hắn thì tương đương với hóa thành cây cành lá. Lúc nhỏ yếu hắn cần những thứ này cành lá lấy cung cho mình dinh dưỡng, mà bây giờ hắn lớn lên thành đại thụ che trời, thậm chí là thế giới thụ. Cành khô khởi động đại giới, cho dù nhất giới chi sinh linh đi con đường của hắn cũng không kịp hắn tự thân tu hành. Hô hấp gian đạt được thu hoạch, chúng sinh đi con đường của hắn không phải là không có chỗ tốt, chỉ là chỗ tốt này với hắn mà nói không tính là lớn. Hắn hiện tại ở tu hành, cần chính là tân gì đó. Tuyệt nhiên thế giới bất đồng, tuyệt nhiên bất đồng hệ thống. Ở một cái bị hắn sở nghiên cứu triệt để thế giới, nhiều hơn nữa phương hướng, cũng không ý nghĩa quá lớn. Lại này cái thế thần trận có tam trọng biến hóa, hợp thiên địa người tam tài, tốc hành đại giới bổn nguyên, tam trọng biến hóa triển khai. Ba loại sức mạnh quán chú, sau đó với vũ trụ vạn khu vực trong lúc đó, chú tạo một chiếc đèn. Thiên đạo là lực lượng, địa đạo là căn cơ, mà nhân đạo là lộ tuyến cũng là đạo lý. Này tam tài quy nhất, xảy ra một loại viên mãn cảm giác, đèn rực rỡ, chiếu rọi lòng người thiên tâm. Giờ khắc này sở có sống linh tâm trung đều xuất hiện một viên hỏa, vĩnh cửu không tắt. Sức mạnh không thể tưởng tượng được hướng về bất tử thiên hoàng đánh. Nhất giới bổn nguyên lực lượng cũng bị trận này dẫn động. Đây là một cái thế giới lực lượng, trừ phi bất tử thiên hoàng hoàn chỉnh không sứt mẻ, bằng không tuyệt không nửa điểm sức chống cự. Đây cũng là Trương Đạo Nhất tự tin có thể trấn áp bất tử thiên hoàng nguyên nhân. Lấy thiên địa nhân tam tài xỏ xuyên qua bổn nguyên, khiêu động thế giới căn cơ. Loại lực lượng này đủ để chảm tiên, nhưng lúc này bất tử thiên hoàng lấy một thân bổn nguyên thôi động đạo biến, chiến lực thậm chí muốn siêu việt phê chuẩn tiên vương một đường. Đây là Trương Đạo Nhất không thể dự liệu đến biến số. Bất quá đối với này hắn sớm có ứng đối phương pháp. Ùng ùng, đánh bể Trương Đạo Nhất biến thành dễ chi nguyên điểm. Bất tử thiên hoàng còn chưa kịp điều tra Trương Đạo Nhất là hay không triệt để tử vong, liền cảm ứng được sau lưng động tĩnh, đèn chập chờn, chiếu rọi tinh hà, vũ trụ vạn khu vực vào giờ khắc này phảng phất đều bị nhét vào trong đèn. Mà giờ khắc này, đèn xé tan bóng đêm, nghịch loạn thời không, trực tiếp đem bất tử thiên hoàng thôn phệ. Trong hỏa diễm, bất tử thiên hoàng huy quyền, vạn chủng cường đại thần hình hiển hiện, sau đó đột nhiên quy nhất, hỗn độn dâng trào, bị nóng rực thần quang xé rách. Giờ khắc này, bất tử thiên hoàng tựa như nhất tôn vô địch chiến thần, không thể ngăn cản, cổ đăng rung động, một cái to lớn quyền ấn xuất hiện ở cây đèn thượng. Có thể dùng cổ đăng như muốn giải thể. Đèn liên đới vũ trụ vạn khu vực đột nhiên ảm đạm. Phảng phất mất đi tất cả tinh túy. Vạn khu vực chung, từng cái luân hồi người thân hình đột nhiên nổ lên. Luân hồi chi địa lực lượng quán hạ, khôi phục thương thế của bọn họ. Một kích không có thể đánh bể cổ đăng. Bất tử thiên hoàng có chút kinh dị. Nếu không phải hắn trực tiếp thôi động đạo biến, không có nửa phần do dự, sợ rằng vừa đối mặt cũng sẽ bị đèn này trấn áp. Bất quá bây giờ, thắng lợi đem thuộc về hắn. Diệt, bất tử thiên hoàng lần thứ hai huy quyền, thế muốn đem cổ đăng đánh nát, mà ở thời không ở chỗ sâu trong. Luân hồi cầu rung động nhẹ nhẹ, sáng chói từ kim quang hoa ánh xuyên thấu qua đại giới. Từ lúc cái thế thần trận địa tam trọng biến hóa triển khai chi tế, luân hồi cầu mà bắt đầu xuất hiện dị trạng, cường đại thần lực hướng về trong hư vô cuộn trào mãnh liệt. Lấy không rõ thông đạo vẩy khắp vạn giới, từng đạo bí ẩn thần văn bị kích hoạt, từng viên sớm đã hiu quạnh phù hiệu, một lần nữa tỏa sáng quang thải. Đây là vạn cổ trước khi, có cường giả chạm trổ vào đạo văn phù hiệu, trải qua vạn cổ như trước bất hủ. Phương diện này quan hệ một hồi thiên đại âm mưu, trương đạo sáng sớm đã hiểu rõ, mà luân hồi chi địa thôi diễn chống lại bất tử thiên hoàng kế hoạch lúc, đem âm mưu này cũng nhét vào trong đó. Đạo văn cùng phù hiệu sáng lên, cũng ở luân hồi chi địa lực lượng hạ, phát sinh không rõ chuyển biến. Ngay bất tử thiên hoàng đệ nhị kích đến chi tế, những thứ này đạo văn phù hiệu rốt cục sâu vào một chỗ, cũng bộc phát ra ánh sáng óng ánh huy. Đã vậy còn quá nhanh tự thành chí tôn tiên khí, tiên vương chi cơ, nhà vô địch chung, đã định trước có ngô tên. Ngủ say với hư vô cường giả vào giờ khắc này bị giật mình tỉnh giấc. Đây là một cái anh vũ nam tử, tóc dài rối tung, mâu quang rực rỡ. Hắn là đế tôn, một cái đã bị vạn linh quên mất cường giả. Nếu Lý Trường Sinh còn đang, nhìn thấy hắn ước đoán sẽ trốn bán sống bán chết. Gì? Không đúng, làm sao thiếu một giới? Hắn từ trong hư vô đi ra, định quân lâm thiên hạ, lại đột nhiên phát hiện dĩ nhiên thiếu một giới. Hắn nguyên bổn định luyện hai giới là đỉnh, đạt tận tạo hóa, có thể dùng tự thân thu hoạch vô lượng căn cơ, cũng đục lỗ tiên vực cửa. Nhưng bây giờ, thời cơ đã đến, hắn luyện đỉnh thế giới lại thiếu một cái. Phát hiện không đúng, hắn định lui về, nhưng lúc này đã trễ, mới vừa phủ xuống thế gian, một cái nếu thái cổ tinh thần nhất nắm tay đã hướng hắn đánh tới. Lực lượng cường đại, cùng khí tức kinh khủng, khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi. Nhân gian đến tột cùng phát sinh cái gì? Làm sao sẽ hữu giá chủng tầng thứ cao thủ? Tâm thần hắn kinh hoàng, quả thực không dám tin tưởng nhìn thấy trước mắt một màn. Nhất tôn thanh đồng đỉnh bay ra, vạn đạo tiên quang rũ xuống, thôn tính phun ra vô tận bất hủ vật chất, bảo vệ lấy hắn, là hắn. Bất tử thiên hoàng cũng chứng kiến đột nhiên xuất hiện ở hư không đế tôn. Ở trương đạo nhất luân hồi kiếp trong, hắn cùng với người này đã giao thủ. Lúc đó hắn đi qua phi tiên bộc đánh xuống lực lượng cùng với giao chiến. Cuối cùng đem lực phách, bất quá con kiến hôi ngươi. Lập tức bất tử thiên hoàng trong lòng lại chuyển nhất niệm. Thần quyền đường ngang, vũ trụ ầm vang, chỉ một cú đánh, đế tôn thanh đồng đỉnh, liên đới nhục thân nguyên thần đã bị nổ nát. Ở phê chuẩn tiên vương toàn lực nhất kích hạ, hắn cái này mới thành lập hồng trần tiên cao thủ, căn bản không đỡ được. Ngay đế tôn bị đánh chết trong nháy mắt, cổ đăng đột nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh. Đế tôn không chọn vẹn nguyên thần pháp thể bị cổ đăng nuốt vào, hóa thành dầu tháp, có thể dùng cổ đăng khí thế của tăng vọt. Đây chính là luân hồi chi địa kế hoạch, lấy nhất tôn tiên làm dầu tháp, có thể dùng cổ đăng bộc phát ra đủ để trấn áp bất tử thiên hoàng lực lượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.